Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Hoàng gia tàng thư. Tác giả, Lão Tư Kích cảm giác được linh khí dao động, liền tính là lão cật hóa hiện tại uống lên lại nhiều rượu, ăn lại nhiều thịt, hắn cũng có thể nhận thấy được này không thích hợp. Như thế nào, nơi này còn có người tu chân, không phải là yêu vương. Hơn nữa không có ác ý. Lý Thông vẫy vẫy tay, thưởng thức kia nữ nhân đưa cho chính mình ngọc bội. Này một quả ngọc bội, thật giống như là 9 căn thật lớn cột đá chót vót ở trong thiên địa tựa mà. Làm người xem không hiểu đây là ý gì. Bất quá tương đối với tới nơi này mặt khác dược liệu nguyên liệu nấu ăn phía trên thu hoạch, Lý Thông cảm thấy chính mình lớn nhất thu hoạch chính là tư liệu phía trên thu hoạch. Bởi vì hoàng gia vĩnh viễn là tàng thư lượng lớn nhất. Ở lão hoàng đế cơ hồ quỳ xin thuốc yêu cầu hạ, Lý Thông cuối cùng là cho hắn một quả dược, tống cổ hắn đi rồi. Chính mình một người đi hắn tàng thư các, hoàng gia tàng thư các, thượng cổ bí điển, các loại tân mật ký lục, tất cả đều ở chỗ này. Đặc biệt là kia cửu châu tinh quái chí phía trên không có ghi lại đồ vật, rất nhiều đều ở chỗ này có ghi lại. Rốt cuộc nhân loại vẫn là hoạt động lượng rất lớn. Này mấy ngàn năm mấy vạn năm hoạt động xuống dưới, không gặp đến giờ tinh quái mới gọi là không bình thường. Cho nên tại đây loại du ký hoặc là hiểu biết lục bên trong, liền thường xuyên sẽ có rất nhiều một ít về tinh quái ghi lại. Tỉ như này một quyển 2000 năm trước về một loại đại như cung điện nghiêu ghi lại, liền phi thường sinh động như thật. Mà loại này nghiêu ở cửu châu tinh quái trí bên trong, bất quá là tương đương với trúc cơ kỳ một loại thực thảo tinh quái. Loại này tinh quái ở chỗ này lại bị miêu tả cùng Tây Ban Nha đầu nghiêu tựa mà. Bất quá mấy thứ này hoàn toàn chứng minh rồi một chút. Này cửu châu đại lục phía trên thư tịch còn chờ sửa sang lại cùng khai quật. Tiên phàm chi gian nhưng không có như vậy nhiều khoảng cách. Mà ở một ít thư tịch chung, Lý Thông thậm chí thấy được một ít đối với người tu chân miêu tả. Chỉ là có điểm khoa trương mà thôi. Ở mặt khác một phương diện, hắn càng thêm tò mò là, này đó thư hắn có thể hay không xem xong. Lý Thông đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Hắn chỉ cần xem xong rồi triết lý thư, trên cơ bản trở về liền có thể phục chế ra tới. Bất quá này yêu cầu thời gian rất lâu tới xem. Nhưng là lúc này chính mình ở tại trong hoàng cung, giống như lại không tốt lắm bộ dáng. Bất quá chờ đến Lý Thông nhắc tới ra tới, lão hoàng đế lập tức vui vẻ đáp ứng, đem một cái tiểu tài xế bỏ vào hậu cung, chẳng phải là cùng chồn vào ổ gà. Chính là tới rồi này chỉ tiểu chồn hưng phấn phải làm chuyện xấu thời điểm, lại phát hiện chính mình hiện tại căn bản không cụ bị làm chuyện xấu năng lực. Quả nhiên mọi người đối với tiểu chính mình quá nhiều người luôn là không có phòng bị. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, Lý Thông tuy rằng rất lợi hại, nhưng là còn cấu không thành uy hiếp. Đặc biệt là ở luyến ái phương diện, mà thấy rõ ràng chính mình ưu thế lúc sau. Này lão hoàng đế tựa hồ có điểm hướng tới hôn quân phương diện ở phát triển. Mỗi ngày không phải hướng kim cung bên trong đưa hoa, chính là đưa một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Thậm chí có đôi khi hứng thú tới, còn sẽ quấn lấy Lý Thông muốn hắn kể chuyện xưa. Bất quá kể chuyện xưa thời điểm luôn là có người lại một bên ký lục. Lão già này hoàn toàn không biết tôn trọng tri thức quyền tài sản. Vừa đến hắn nữ thần kia, này liền biến thành chính hắn chuyện xưa. Mà Lý Thông cũng rốt cục là biết kia ngọc bội tác dụng. Này ngọc bội cũng không phải là cái gì giống nhau mặt hàng. Này ngoạn ý so với giống nhau pháp bảo, càng thêm nghiêu bức, ngay cả chính mình mang ở trên người không hoàn chỉnh bản Frostmourne cũng so ra kém nó. Bởi vì này ngoạn ý có thể tinh luyện linh khí, lại còn có là trong cơ thể. Linh khí tinh thuần trình độ, kỳ thật ảnh hưởng rất nhiều đồ vật. Một phương diện chính là pháp thuật hiệu quả, đây là không thể nghi ngờ. Tiếp theo chính là linh khí dự trữ lượng này tinh luyện quá độ tinh khiết cao. Tương đồng dự trữ lớn nhỏ, đương nhiên là tinh thuần dự trữ nhiều. Hơn nữa nói như vậy chỉ cần không có trải qua quá hư đan kỳ tinh luyện. Người bình thường là căn bản vô pháp tinh luyện linh khí. Nhưng là lúc này này một cái ngọc bội làm được. Hắn thế mới biết nữ nhân này tặng chính mình một cái bộ dáng gì bảo bối. Bất quá Lý Thông cũng không biết. Này bảo bối trừ bỏ có thể tinh luyện linh khí. Còn có một cái khác công năng. Lúc này ở Kim Cung bên trong nữ tử thưởng thức trong tay ngọc giàn. Lại nhìn chính mình trong tay mặt khác một khối ngọc bội. Đồ vật là cho ngươi. Xem như thứ tốt đi. Nhưng là cũng phải nhìn ngươi có hay không phúc đi hưởng dụng. Người này mệnh ta đảo muốn nhìn có bao nhiêu ngạnh. Bạch Cẩu cùng Xuẩn Trư đều không có giết chết ngươi. Nhìn dáng vẻ ngươi vẫn là có điểm bản lĩnh. Kia mấy cái người tu chân. Nàng cũng coi như là đã biết. Chính là những người này thêm lên nhiều nhất chính là một cái ngang tay mà thôi. Muốn giữ được hắn bình an không có việc gì. Tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Mà hiện tại hắn cư nhiên lông tóc không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Này rõ ràng không phải là hắn cha mẹ nhân tố. Chỉ có một khả năng. Hoặc là tiểu tử này đâm đại vận không gặp được bọn họ. Hoặc là chính là tiểu tử này cũng có chút thật bản lĩnh. Bạch Cẩu cùng Xuẩn Trư không có khả năng như vậy dễ dàng đào tẩu. Cho nên chỉ có một khả năng. Đó chính là bọn họ thất bại. Hơn nữa thất bại thực hoàn toàn. Đào tẩu, thưởng thức trong tay ngọc bội. Nữ nhân này nhẹ nhàng mà vuốt ve ngọc bội mặt khác một mặt. Kia mặt trên còn điêu khắc phù điêu. Bất quá cùng Lý Thông chín căn trụ trời nối thẳng thiên địa bất đồng. Này một mặt ấn chỉ có một đồ vật. Đó chính là một cái hồ ly đầu. Mà ở đại ngụy cảnh nội một bụi cỏ trên mặt đất. Bị thương Bạch Cẩu bị kia dã trừ yêu chăm sóc. Chỉ là này thương địa phương thật sự là quá độc đáo. Độc đáo đến nay dã trừ yêu thượng dược đều phải bị răn dậy một đốn. Nếu không phải ngươi, ta có thể thương như vậy trọng sao? Bạch Cẩu vẻ mặt u oán nhìn heo đồng đội. Người sau lại là không chút hoang mang vẫy vẫy tay. Đừng nói như vậy, ngươi thương như vậy trọng. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Nói lại một cái tát đem dược bôi trên hắn chỗ đau. Kia tiểu tử rất lợi hại. Hai cái kim đan kỳ gia hỏa là có thể đủ đem ngươi tra tấn thành bộ dáng này. Chúng ta muốn giết hắn đều không được. Nếu không phải ngươi, ta đã sớm giết hắn. Chúng ta hành tung nếu bại lộ, kia liền hảo hảo trốn đi là được. Ấn gần nhất đi ra ngoài nhìn. Tên kia ngọc giản hiện tại đã là có thiếu bộ phận chảy vào đến đại ngụy người tu chân trong tay. Người biết đến, thứ này truyền lưu càng ngày càng quang. Chúng ta nhật tử liền càng ngày càng không hảo quá. Bị phát hiện là khẳng định. Nhìn chư yêu kia mày ủ mặt ê bộ dáng. Bạch Cẩu lại là vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ cần hắn sách này còn ở tay của ta. Hắn cũng không dám loạn viết. Nếu là hắn dám loạn viết. Ta chính là liều mạng này mệnh. Cũng muốn đem hắn giết. Hắn liền viết a. Ngươi xem gần nhất viết này một thiên. Đã kêu làm Bạch Hồ báo ân là ngắn hợp tập. Nghe nói gọi là liêu trai. Hỗn đản này. Đại Bạch Cẩu không nói hai lời lập tức mở ra ngọc giản bắt đầu đọc lên. Bạch Hồ báo ân là liêu trai bên trong một cái tiểu chuyện xưa. Nhưng là câu chuyện này lại là toàn bộ liêu trai bên trong Lý Thông cho rằng nhất thích hợp chuyện. Xưa, không nói đến câu chuyện này bản thân liền đem cái này Bạch Hồ khắc họa không tồi. Huống chi câu chuyện này cũng là phù hợp nhất này liêu trai ý nghĩa chính. Cũng nhất thích hợp chính mình hiện tại lấy tới dùng. Rốt cuộc người cũng có các màu. Huống chi yêu đâu. Này liêu trai bên trong có tình có nghĩa yêu tinh quỷ quái nhiều đi. Mà bên trong những cái đó tác oai tác phúc tội ác chồng chất người cũng nhiều đi. Người cùng yêu chung quy không thể áp đặt phân thiện ác. Này cũng chính là này một bộ thư ý nghĩa chính. Cũng là Lý Thông vì cái gì muốn xuất ra tới này một bộ thư tới nói nguyên nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.